Chương 1251, gặp mặt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, ở Tống Lao ở đây hắn cũng không sẽ cảm giác được phi thường câu nệ, tâm tình cũng là mười phần buông lỏng, tuy rằng không thể nói hoàn toàn giống nhà mình giống như, nhưng cũng không có đến lớn thủ trưởng trong nhà cái kia loại gò bó. Thời gian này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng vang lên, Lữ chủ nhiệm đẩy cửa ra đi vào, nói, thủ trưởng, ngài tìm ta. Tống Lao hơi gật đầu, lạnh nhạt nói, nhỏ lã, ngươi lập tức cùng người của Lưu gia liên lạc một chút, Nhược Phi muốn đơn độc cùng Lưu gia cái lao già đó gặp cái mặt, để cho bọn họ mau chóng sắp xếp việc quan hệ trong nhà trụ cột sự sống còn. Người của Lưu gia là nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất sắp xếp gặp mặt, Tống Lao căn bản không cần nói nhiều những thứ khác. Lữ chủ nhiệm thoáng cảm nhận được vẻ ngoài ý muốn, hắn nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Bất quá ở thủ trưởng bên người nhiều năm đã làm, hắn từ lâu dưỡng thành tuyệt không lắm miệng quen thuộc, vì lẽ đó mặc dù là trong lòng có nghi vấn, hắn cũng không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu, thẳng thắn đáp lời, được rồi, ta lập tức liên hệ Tống Lao còn nói, thông báo nhà bếp buổi trưa làm thêm vài món thức ăn, ta phải ở nhà chiêu đãi Nhược Phi. Được rồi, Lữ chủ nhiệm đáp lời, thủ trưởng, vậy ngài cùng Nhược Phi trước tiên trò chuyện, ta đi xuống lùm. Tống Lao gật gật đầu. Lữ chủ nhiệm sau khi rời đi, Tống Lao tuy rằng trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có nhắc lại Lưu gia chuyện này, mà là cùng Hạ Nhược Phi rảnh rỗi trò chuyện. Hắn hết sức quan tâm hỏi thăm Hạ Nhược Phi công ty kinh doanh tình huống. Hạ Nhược Phi không tính là cái xưng chức chủ tịch, muốn nói đối với công ty hiểu rõ nhất định là không bằng Phùng Tịnh cái này tổng giám đốc. Bất quá Tống Lao cũng sẽ không quan tâm cặn kẽ như vậy kinh doanh số liệu các loại, đại phương hướng trên đồ vật, Hạ Nhược Phi vẫn là nắm giữ được tương đối chính xác xác thực, dù sao coi như hắn không ở công ty, Phùng Tịnh cũng sẽ thông qua điện thoại, bưu kiện hướng về hắn báo cáo. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng đại thể giới thiệu một chút công ty tình huống phát triển, cường điệu hồi báo công ty ở Trường Bình huyện khởi công xây dựng xưởng chế thuốc phân xưởng, chuẩn bị mở rộng ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang sản năng sự tình. Tống Lao đối với Hạ Nhược Phi mở phát sinh dưỡng tâm thang chuyện này, vẫn luôn là so sánh tán thưởng. Lần này nghe nói Hạ Nhược Phi trước sau kiên trì giá rẻ sách lược, hơn nữa tuyệt đại bộ phận sản năng đều hướng về quốc nội bệnh nhân nghiêng, thậm chí còn cùng bệnh viện hợp tác nghiêm khắc đả kích hoàng lưu. Tống Lao cũng là thập phần vui vẻ, nói liên tục vài chữ hảo. Tống Lao lời nói ý vị sâu xa nói, Nhược Phi, thân là một tên xí nghiệp gia, nhất định phải có mãnh liệt xã hội ý thức. Trách nhiệm điểm này ngươi làm rất khá, ngươi là đứa trẻ tốt, ta không có nhìn lầm người, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải kiên trì dưỡng tâm thang. Ý nghĩa không chỉ là cô độc chứng hài tử ám dạ bên trong một đạo hy vọng ánh sáng, nó đồng dạng cũng là các ngươi đảo nguyên công ty một đạo nhân tính ánh sáng. Chỉ muốn các ngươi đưa cái này hạng mục làm xong, công ty kinh doanh phương diện lập thân lấy thuần chính, người khác liền tuyệt đối không dám đánh công ty của các ngươi ý đồ xấu. Hạ Nhược Phi rất tán thành gật gật đầu, Tống Lao ý tứ rất rõ ràng. Dưỡng tâm thang cái này hạng mục có thể nói là đảo nguyên công ty bùa hộ mệnh, cái này hạng mục sức ảnh hưởng càng lớn, đảo nguyên công ty chính diện hình tượng liền càng cao to hơn, một ít hạng giá áo túi cơm muốn mơ ước đảo nguyên công ty, phải cân nhắc một chút. Huống chi Tống gia đã cờ xí rõ ràng mà ủng hộ đảo nguyên công ty, cho nên chỉ cần không phải sách không rõ trạng huống mơ hồ chứng, trong tình huống bình thường cũng sẽ không có người còn dám đỏ mắt đảo nguyên công ty tiền cảnh, mà phát động cái gì ý đồ xấu. Đương nhiên, giống Cao gia, Lưu gia như vậy thực lực cùng Tống gia ngang sức ngang tài gia tộc, có thế cũng biết kiêng kỵ Tống gia, nhưng bọn họ khắt chế trình độ, liền muốn nhìn Tống gia đối với Đào Nguyên công ty bảo vệ lực độ. Tống Lao tiếp theo lại hỏi Đào Nguyên sẽ sự tình. Đào Nguyên biết chuyện làm ăn, Tống Duệ ở tại bên trong vào cỗ, hơn nữa còn là chủ yếu khởi đầu một người trong, Tống Lao đối với mình người cháu này mười phần hiếm thấy làm một lần chính sự, tự nhiên cũng hết sức quan tâm. Hạ Nhược Phi mang theo một chút xấu hổ nói, Tống gia gia, ngài biết ta ở Tam Sơn bên kia khá bận, đối với Đào Nguyên sẽ sự tình quan tâm được tương đối ít, kinh thành bên này chủ yếu là Dũng quân đại ca còn có Tiểu Duệ bọn họ ở lo liệu, chi tiết tình huống ta cũng không rõ lắm. Bất quá căn cứ ta hiểu, Đào Nguyên biết chủ bị vẫn là so sánh thuận lợi, này trong đó Tiểu Duệ cũng là không thể không kể công. A Tống lao khoát tay háo một cái nói, Tiểu Duệ là cháu của ta. Ta còn có thể không biết hắn tiểu tử này làm việc đều là ba phu tờ nhiệt độ, hơn nữa cả ngày lấm lấm liệt liệt, làm việc không đủ tỉ mỉ. Trí Nhược Phi A này Đào Nguyên sẽ nhưng la liên lụy đến vài nhà hài tử, nhiều người như vậy cộng đồng tham dự, Tiểu Duệ cũng ở tại bên trong, ngươi cũng không thể làm hất tay. Trưởng quỹ A, ngươi phải hảo hảo chấn, miễn cho đám tiểu tử này đem chuyện tốt làm thành chuyện xấu. Hạ Nhược Phi có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng không dám cùng Tống Lao tranh luận, chỉ có thể gật đầu nói nói, ta biết rồi, Tống gia gia ngài cũng không cần quá lo lắng, Triệu Dũng quân đại ca làm việc thành thục thận trọng, hơn nữa ở kinh thành phương phương diện mặt đều tương đối quen thuộc, có hắn ở chỗ này cầm lái, tiểu duệ bọn họ không đi được đường vòng, ngài cứ yên tâm đi Triệu Thành. Nha tiểu tử kia Tống Lao gật đầu một cái nói nói, tiểu quân đứa nhỏ này ngược lại rất có phong độ của một đại tướng, hắn làm việc bao nhiêu vẫn là dư a va ho chút phổ, bất quá Nhược Phi ngươi cũng có thể lười biếng, phải được thường quan tâm đốc thúc tiểu duệ bọn họ, đặc biệt là hội sở kinh doanh phía sau, ngươi gặp thời khắc nhắc nhở tiểu duệ được rồi. Tống gia gia Hạ Nhược Phi gật đầu đáp lời. Hai người tán gẫu sau một hồi, Lữ chủ nhiệm lại gõ cửa đi va ho, hắn hướng về Tống Lao hơi không người, sau đó báo cáo nói, thủ trưởng, Lưu gia bên kia đã đáp lời, gặp mặt sắp xếp thời gian ở hôm nay 2 giờ rưỡi xế chiều, người xem có thể không. Tống Lao đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, hắn gặp Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, liền liền nói nói, liền thời gian này đi lão Lưu là ở tại 301 chứ cũng không cần Lưu gia đến xe nhận, ngươi sắp xếp cái xe quên đi, hay dùng ta trước kia Hồng Kỳ đi. Mặt khác, để tiểu phương bồi Nhược Phi cùng đi một chuyến, Lữ chủ nhiệm ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Tống Lao trong miệng tiểu phương là Tống gia nhà cũ bên này phụ trách bảo vệ Phương Trọng Minh thượng tá, bản thân cũng là trung ương cảnh vệ bộ đội bồi dưỡng ra được tinh anh, thân thủ tự không cần phải nói. Tống Lao dùng chính mình tòa xe đưa Hạ Nhược Phi đi, hơn nữa còn phái ra bên cạnh mình cảnh vệ đầu lĩnh cùng đi Hạ Nhược Phi đồng thời, tự nhiên cũng là vì bảo vệ Hạ Nhược Phi an toàn. Dù sao hắn tòa xe là lãnh đạo trung ương chuyên dụng xe chống đạn hình, thậm chí có thể chống đỡ được lựu đạn mini tập kích. Nhưng đây chỉ là một phương diện, là trọng yếu hơn, vẫn là hướng về Lưu gia cho thấy bọn họ Tống gia, đặc biệt là Tống Lao bản thân thái độ. Rõ ràng ta lập tức đi an bài, Lữ chủ nhiệm đáp lời. Hạ Nhược Phi bô y tiếp Tống Lao nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó lại cùng nhau đến phòng ăn đi ăn cơm trưa. Tống Lao con cái đa số ở ngoài nhậm chức. Mặc dù là ở kinh công tác, cũng đều không có ở trong láo trạch, cho tới đời cháu từng cái đối với vị này quân nhân xuất thân ra ra đều có chút kính nể, không có chuyện gì cũng sẽ không ở nhà cũ bên trong xuất hiện, liền ngay cả cùng Hạ Nhược Phi cùng đi Tống Duệ, hiện tại cũng không biết trốn đi đâu rồi. Vì lẽ đó, buổi trưa lúc ăn cơm, liền Tống Lao một người, Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm bô y tiếp hắn ăn cơm. Tống Lao bây giờ thân thể một ngày so với một ngày cường tráng, vì lẽ đó hắn chăm sóc sức khỏe bác sĩ cũng là thanh nhàn nhất, trên căn bản không cần giống chăm sóc cái khác Lao thủ trưởng như vậy, mỗi ngày giám đốc uống thuốc, còn muốn thỉnh thoảng nhắc nhở kỵ miệng đồ vật các loại. Tống Lao chăm sóc sức khỏe bác sĩ thậm chí cho phép hắn Lao nhân ra mỗi ngày uống một chén nhỏ rượu, cái này cũng là ước định quá Lao ra từ tình trạng cơ thể phía sau làm ra khoa học kết luận. Hôm nay, Tống Lao liền đem nguyên bản sắp xếp ở buổi tối một chén rượu hạn mức để đến chưa đến, sau đó để Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm cũng đều rót rượu, đồng thời cùng hắn uống. Trên thực tế Tống Lao mặc dù là nhiều uống vài chén, đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ bất quá hắn trong tình huống bình thường đều sẽ tuân thủ chăm sóc sức khỏe thầy thuốc lời dặn của bác sĩ, dùng lời của hắn tới nói, nhỏ đám trẻ con cũng là vì công tác, chính mình không nên cho người ta công tác mang đến quá mức phiền phức. Cơm trưa không tính là phong phú, nhưng dinh dưỡng phối hợp vẫn là rất tốt, vị lấy thanh đạm là chủ, cái này cũng là vì lão nhân gia khỏe mạnh ẩm thực. Bất quá Lữ chủ nhiệm biết Hạ Nhược Phi sẽ lưu xuống dùng cơm phía sau, lại đặc biệt dặn dò nhân viên nhà bếp bỏ thêm một hai nói mặn cay miệng món ăn, xem như là chăm sóc Hạ Nhược Phi khẩu vị. Hôm nay hiếm có người bô y tiếp hắn cùng nhau ăn cơm, hơn nữa lại là hắn thưởng thức nhất người trẻ tuổi Hạ Nhược Phi. Vì lẽ đó Tống Lão cũng là hết sức cao hứng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Tống Lão mỗi lần đều chỉ uống rất nhỏ một ngụm rượu, trên căn bản chính là nhẹ nhàng nhấp một hồi, liền để chén rượu xuống, giống như là không nỡ lòng bỏ một hồi nâng cốc uống xong giống như. Lão gia tử cái kia có chút đồng thú cử động, để Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm cũng không khỏi mỉm cười. Tống Lão có vẻ hết sức hay nói, bữa cơm này ăn có tới hơn một giờ, mà trước mặt hắn cái kia một chén nhỏ rượu cũng đầy đủ uống hơn một giờ, cuối cùng vẫn là nhìn đến thời gian gần như, Hạ Nhược Phi nên xuất phát, Tống Lao mới đem cuối cùng một ngụm rượu uống. Nhược Phi, ngươi đi gặp lão Lưu thời điểm, không cần nghĩ quá nhiều. Tống Lao ý tứ sâu xa dặn dò nói, tất cả tuần hoàn ngươi bản tâm là được, ta vẫn là câu nói kia, không người nào có thể ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lưu gia Cao gia cũng được Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta hiểu được. Tống gia gia Tống Lao khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, ta cũng nên đi ngủ một hồi. Nói xong, Tống Lao liền một mình hướng về thư phòng phương hướng đi đến. Trong thư phòng của hắn không chỉ có số lượng cao tàng thư, tương tự cũng ở phòng riêng bên trong thả một cái giường. Có lúc hắn đọc sách xem văn kiện thời gian quá muộn, liền sẽ trực tiếp trong thư phòng nghỉ ngơi. Lữ chủ nhiệm tự mình bô y tiếp Hạ Nhược Phi hướng về tiền viện lên trên xe. Buổi sáng tiếp Hạ Nhược Phi lại đây, chiếc kia Hồng Kỳ Sa đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, xe là mới vừa tắm, thân xe dưới ánh mặt trời đen thui tranh sáng, không nhìn thấy một tia đầy vết bẩn. Một vị mặc bì rắc khắc, chắc là 34-35 tuổi nam tử đứng ở bên cạnh xe, mắt ánh sáng bên trong lộ ra một luồng sắc bén, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, vừa nhìn chính là một vị quân nhân chuyên nghiệp. Lữ chủ nhiệm mỉm cười nói, Nhược Phi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Phương Trọng Minh thượng tá, hắn là ở thủ trưởng bên người phụ trách chủ tính trung cảnh vệ công tác, lần này thủ trưởng chuyên môn điểm tướng, để Phương thượng tá bồi cùng ngươi đi tới. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiến lên nói, Phương thượng tá, làm phiền ngươi dô y. Phương Trọng Minh đúng mực no y nói, ngươi nói quá lời, này là chức trách của ta, mời lên xe đi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, xoay người lại đối với Lữ chủ nhiệm nói, Lữ chủ nhiệm, vậy ta vậy thì xuất phát. Lữ chủ nhiệm mỉm cười gật gật đầu, chụp chụp Hạ Nhược Phi bả vai nói, Nhược Phi, nhớ kỹ thủ trưởng lời, Tống gia vĩnh viễn là người kiên cường hậu thuẫn. Hạ Nhược Phi trong lòng có chút ấm áp, hắn không hề nói gì, gật gật đầu liền trực tiếp chui vào trong xe. Phương Trọng Minh cũng lập tức ngồi vào lái phụ vị trí, sau đó nhàn nhạt đối với người điều khiển nói, đi 301. Rõ ràng người điều khiển đáp một tiếng, chuyển động tay lái, điều khiển trầm trọng Hồng Kỳ xe con rời đi Phương gia nhà cũ, hướng về phương hướng mở ra. 2:25 phần, xe đã tới, dọc theo đường đi Phương Trọng Minh cũng không có nói hơn một câu, chỉ là mắt ánh sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào phía trước, đồng thời thỉnh thoảng ở hai bên trái phải nhìn quét, cái kia còn như chim ưng mắt chỉ nói rõ hắn từ đầu tới cuối duy trì độ cao tình trạng báo động. Trên thực tế này được cũng không có nguy hiểm gì tính. Chỉ bất quá Phương Trọng Minh đã tạo thành thói quen nghề nghiệp. Tống Lao tỏa xe là đặc thù bảng số, ở cửa trực tiếp đã bị cho đi. Người điều khiển cũng không hỏi nhiều một câu, liền xe nhẹ chạy đường quen điều khiển chiếc này Hồng Kỳ xe con xuyên qua Việt khu, đi tới một cái khác rõ ràng yên tĩnh rất nhiều, hơn nữa đề phòng cũng càng thêm xâm nghiêm Việt khu. Ở viện khu cửa, xe dừng lại đến tiếp nhận rồi một phen kiểm tra, Phương Trọng Minh xuống xe lấy ra mình một chút giấy chứng nhận. Đồng thời ở trạm gác nơi làm đăng ký phía sau, rất nhanh xe liền được phép tiến nhập. Hồng Kỳ Sa lái đến buổi sáng tiếp Hạ Nhược Phi lại đây, chiếc kia Hồng Kỳ Sa đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, xe là mới vừa tắm, thân xe dưới ánh mặt trời đen thui tranh sáng, không nhìn thấy một tia đầy vết bẩn. Một vị mặc bì rắc khắc, chắc là 34-35 tuổi nam tử đứng ở bên cạnh xe, mắt ánh sáng bên trong lộ ra một luồng sắc bén, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp. Vừa nhìn chính là một vị quân nhân chuyên nghiệp. Lữ chủ nhiệm mỉm cười nói, Nhược Phi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Phương Trọng Minh thượng tá, hắn là ở thủ trưởng bên người phụ trách chủ tính trung cảnh vệ công tác, lần này thủ trưởng chuyên môn điểm tướng, để Phương thượng tá bồi cùng ngươi đi tới. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiến lên nói, Phương thượng tá, làm phiền ngươi dô y. Phương Trọng Minh đúng mực no y nói, ngươi nói quá lời, này là chức trách của ta, mời lên xe đi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, xoay người lại đối với Lữ chủ nhiệm nói, Lữ chủ nhiệm, vậy ta vậy thì xuất phát. Lữ chủ nhiệm mỉm cười gật gật đầu, chụp chụp Hạ Nhược Phi bả vai nói, Nhược Phi, nhớ kỹ thủ trưởng lời, Tống gia vĩnh viễn là người kiên cường hậu thuẫn. Hạ Nhược Phi trong lòng có chút ấm áp, hắn không hề nói gì, gật gật đầu liền trực tiếp chui vào trong xe. Phương Trọng Minh cũng lập tức ngồi vào lái phụ vị trí, sau đó nhàn nhạt đối với người điều khiển nói, đi 301. Rõ ràng người điều khiển đáp một tiếng, chuyển động tay lái, điều khiển trầm trọng Hồng Kỳ xe con rời đi Phương gia nhà cũ, hướng về phương hướng lái đến. 2:25 phần, xe đã tới, dọc theo đường đi Phương Trọng Minh cũng không có nói hơn một câu, chỉ là mắt ánh sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào phía trước, đồng thời thỉnh thoảng ở hai bên trái phải nhìn quét. Cái kia còn như chim ưng mắt chỉ nói rõ hắn từ đầu tới cuối duy trì độ cao tình trạng báo động.